Vạn đạo Long Hoàng, chương 2933, tuyệt kiếm uy năng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hai đạo kiếm quang, một hồi xuất hiện ở chiến đài phía bên phải, một hồi xuất hiện ở chiến đài bên trái. Biến hóa nhất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ kích phát ra vô tận kiếm khí, bắn ra hướng bốn phương tám hướng, hình thành đáng sợ kiếm khí phong bạo. Còn tốt, đây là đang chiến đài phía trên. Chiến đài bốn phía, bày ra trận pháp cường đại. Trận pháp hiện lên, đem tất cả kiếm khí phong bạo đều chặn lại. Bằng không, sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người trọn vẹn giao chiến trong chốc lát, mới bỗng nhiên dừng lại. Hai đạo bóng người, bay về phía sau. Hai đạo bóng người, một đen một trắng, tay cầm trường kiếm, đứng ở chiến đài hai bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá có thể nhìn thấy. Kiếm đạo vô cực hô hấp. Hơi dồn dập một chút. Mà tuyệt kiếm là khí tức bình ổn. Chẳng lẽ kiếm đạo vô cực muốn không địch lại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người tâm lý chìm. Tuyệt kiếm kiếm đạo. Uy lực thật kinh người hết sức. Xuất kiếm nhanh chóng quyết đoán, như kinh hồng đồng dạng, mới vừa trong đối kháng, hắn muốn hơi chiếm thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo của ngươi, chỉ chút tài nghệ này sao? Cái kia làm ta quá là thất vọng. Tiếp đó, nên quyết ra thắng bại thời khắc. Xâm La kiếm vực, vạn kiếm chu thần, tuyệt kiếm trong miệng. Truyền ra thanh âm lạnh lùng. Đón lấy. Hắn vung tay lên. Trong tay hắn chiến kiếm. Lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Chấn động nhẹ nhẹ lấy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong. Một cỗ kỳ dị từ trường. Từ tuyệt kiếm trên thân lan tràn ra. Hắn thân thể bốn phía. Bỗng nhiên hiện ra vô số thanh kiếm ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực giống như là vô số đêm. Dù sao liếc nhìn lại, căn bản thấy không rõ có bao nhiêu đêm kiếm ảnh. Hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi. Nét. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số thanh kiếm ảnh, hướng về kiếm đạo vô cực ám sát mà ra, phá cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo vô cực hét lớn, từ trong tay hắn, tách ra từng đạo kiếm quang, chém về phía những cái kia kiếm ảnh, nhưng là, vừa mới tiếp xúc, sắc mặt của hắn liền đại biến, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì những cái kia kiếm ảnh uy lực. Thế mà vô cùng khủng bố. Mỗi một đạo kiếm ảnh. Đều giống như là tuyệt kiếm một kích toàn lực. Nhiều như vậy kiếm ảnh cộng lại. Uy lực thật sự là kinh người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới tiếp xúc. Kiếm đạo vô cực kiếm quang liền vỡ nát. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, cấp tốc lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn, nhiều hơn tốt mấy vết thương. Máu tươi chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khủng khiếp bí thuật. Cái này tuyệt kiếm chiến lực, thật kinh người. Giờ phút này, băng tiên, xích viêm ma tùng, ma cửu dạ kinh hô lên. Khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt. cũng là ngưng tụ. Cái này tuyệt kiếm chiến lực, đích xác vô cùng đáng sợ. So trước đó Tần Vô Ưu còn mạnh hơn một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tuyệt kiếm thiên phú, cho dù là ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, đều là vô cùng xuất chúng. Đồng cấp một trận chiến, có thể cùng hắn địch nổi. Không nhiều, Tần Thiên tinh vực bên trong, đồng cấp một trận chiến, đừng mơ tưởng thắng qua hắn. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, có thanh niên cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta bại a, tuyệt kiếm thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiếp tục điều khiển kiếm ảnh, thẳng hướng tuyệt kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ thần thể, chấm, lúc này, kiếm đạo vô cực nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể, kịch liệt biến lớn lên. Hóa thành một tôn trăm mét tranh giáp cổ thần. Trong tay hắn chiến kiếm cũng gấp kịch biến lớn. Một kiếm quét ra một đầu lớn như núi cao kiếm mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, vang lên liên tiếp tiếng va chạm. Kiếm đạo vô cực hóa thành cổ thần thể về sau, thực lực tăng nhiều, rốt cục nhảy mở rất nhiều kiếm ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cổ thần chi thể, Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Có thanh niên kinh hô một tiếng, lộ ra phi thường kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, nho nhỏ Tần Thiên tinh vực lại có thể có người luyện thành cổ thần thể. Ngược lại thật là ngoài ý muốn. Cửu Tiệt Thiên Vương phủ, một lão già vuốt râu một cái, hơi kinh ngạc gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác ngoài ý muốn, bất quá vẻn vẹn chỉ là tranh giáp cổ thần thể mà thôi. Y nguyên không phải tuyệt kiếm đối thủ. Cái kia thanh niên mặc kim bảo âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ, tựa hồ đối cổ thần thể biết sơ lược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nói chuyện phiếm cũng không có giấu giếm. Lục Minh đám người cũng nghe vào trong tai. Chẳng lẽ ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ cũng có người luyện thành cổ thần thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, không khỏi suy đoán. Cổ thần truyền thuyết là vũ trụ sơ khai thời kỳ, thiên địa tự nhiên thai nghén nhân vật cường hoành. Lúc ấy thiên địa cổ thần số lượng là có không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên có thể ở Tần Thiên tinh vực lưu lại hậu duệ cùng truyền thừa, cái kia ở địa phương khác có mặt khác cổ thần lưu lại hậu duệ cùng truyền thừa, cũng là vô cùng có khả năng. Cho ta bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo vô cực hóa thành cổ thần, vung vẩy trường kiếm, hướng về tuyệt kiếm đánh tới. Chỉ là tranh giáp cổ thần cũng muốn bại ta. Ngây thơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt kiếm chỉ là bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hai tay vung lên, vô tận kiếm ảnh gào thét đánh tới kiếm đạo vô cực. Vô tận kiếm ảnh hội tụ thành trường hà, hướng về kiếm đạo vô cực phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo vô cực thân cao trăm mét, vung vẩy cự kiếm, giống như là đại giang bên trong một căn cột đá, đang ngăn cản nước sông trùng kích. Nhưng là, mặc kệ cột đá cỡ nào cứng cỏi, ở nước sông không ngừng trùng kích vào, cuối cùng sẽ bị sông ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như kiếm đạo vô cực, bắt đầu còn có thể chống đối. thậm chí xung kích về đằng trước. Nhưng là hắn đánh tốc độ càng ngày càng chậm. Chỉ chốc lát sau, hắn không chỉ có không thể hướng về phía trước, còn đang rút lui. Khanh, khanh, khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số kiếm ảnh chém vào kiếm đạo vô cực trên thân. Chặt ở trên người hắn tranh sắc trên lân phiến. Phát ra khanh khanh thanh âm. Đốm lửa bắn tứ tung. Cuối cùng, kiếm đạo vô cực trên người lân phiến đã nứt ra. Xuất hiện từng đạo vết kiếm. Máu tươi chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã hoàn toàn không phòng được. Vết thương trên người, càng lúc càng lớn, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, kiếm đạo vô cực thân thể cấp tốc thu nhỏ lên. Hắn đã duy trì không ở cổ thần thể, hóa thành bình thường hình thái. Bay ra chiến đài, trọng trọng ngã sấp xuống ở dưới chiến đài. Vô cực, người thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, thì có bất diệt kiếm tông cao thủ trên đi giúp kiếm đạo vô cực chữa thương. Chiến đài phía trên, tuyệt kiếm vung tay lên. Đầy trời kiếm ảnh vô tung biến mất. Hắn khí định thần nhàn đứng ở chiến đài phía trên. Ánh mắt liếc nhìn bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai? Lại đến một trận chiến. Ánh mắt của hắn, ở Xích Viêm Ma Tùng, Băng Tiên, còn có Ma Cửu Giả, ba người trên người liếc nhìn. Hắn thấy, Tần Thiên Tinh Vực bên này, cũng chỉ có ba người này mới có thể đánh với hắn một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới, ta sẽ tận lực tiêu hao hắn thần lực, nếu là ta không địch lại. Các ngươi ở trên, Ma Cửu Giả đối Xích Viêm Ma Tùng cùng Băng Tiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Viêm Ma Tùng cùng Băng Tiên thực lực đều cao hơn hắn, bây giờ còn chưa phải là ra sân thời điểm. Nói xong, Ma Cửu Giả trực tiếp xông lên chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần lục trọng, bằng ngươi tu vi, một dạng không phải là đối thủ của ta. Chấm, tuyệt kiếm nhàn nhạt mở miệng, cũng không có vẻ ngạo nhiên. Phảng phất đang nói một sự kiện thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời chưa nói quá vẹn toàn. Đấu qua mới biết, Ma Cửu Giả âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy, hắn dậm chân mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, chấm, liên tục mấy bước bước ra. Ma Cửu Giả thân thể, cấp tốc phồng lên, hóa thành 100 mét cao tranh giáp cổ thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa ra tay, Ma Cửu Giả liền dùng hết toàn lực. Ân, lại là cổ thần thể. Không nghĩ tới, Tần Thiên Tinh Vực còn không chỉ một người luyện thành cổ thần thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ có người kinh ngạc. Xem ra, Tần Thiên Tinh Vực là xuất hiện một cái cổ thần thế giới. Xuất hiện cổ thần truyền thừa, mới có thể xuất hiện nhiều người luyện thành cổ thần thể loại tình huống này ở một cái xa xôi tinh vực. Có bậc này cơ duyên, cũng coi là khó được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.